15. Hãy cư xử với những người bạn gặp như khách hàng tiềm năng. Người bán hàng xuất sắc luôn xem tất cả mọi người đều là khách hàng tiềm năng. Thế giới này thật là nhỏ bé. Bất kỳ ai cũng có những mối quan hệ xã hội nhất định. Chính họ có thể trở thành khách hàng của anh ta, hay giới thiệu một khách hàng tiềm năng, hoặc phá vỡ một mối quan hệ đầy hứa hẹn. Người bán hàng xuất sắc đối xử với tất cả mọi người như với khách hàng của mình. Họ biết rằng mọi người đều có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định và có những cơ hội kinh doanh đến từ những tình huống bất ngờ nhất. Đôi khi cơ hội xảy đến với bạn ngày hôm nay bắt nguồn từ một việc nào đó mà bạn đã làm cách đây 10 năm. Điều tối kỵ đối với người bán hàng xuất sắc là trở thành người hẹp hòi. Họ không trách mắng người bồi bàn chỉ vì lý do nhà bếp chuẩn bị món ăn chậm. Họ không nổi giận với người bán vé chỉ vì chuyến bay bị trì hoãn hay hủy bỏ. Họ tôn trọng người cắt cỏ, cũng như tôn trọng vị chủ tịch công ty sản xuất những chiếc máy cắt cỏ đó. Họ đối xử nhã nhặn và lịch sự với tất cả mọi người mà họ tiếp xúc. Một nhân viên bán dây cáp điện có mối quan hệ rất tốt với ban giám đốc của một công ty khách hàng ở Florida. Người đầu tiên mà anh ta tiếp xúc trong một cuộc điện thoại giao dịch với công ty này là nhân viên lễ tân, một phụ nữ trẻ có óc tổ chức và làm việc xuất sắc. Một phần công việc của cô là sắp xếp lịch làm việc cho bộ phận kinh doanh. Mặc dù cô không phải là người mua hàng và cũng chẳng liên quan gì đến việc ra quyết định, nhưng người nhân viên bán hàng này luôn cư xử lịch thiệp với cô. Người bán hàng luôn kiên nhẫn mỗi khi phải chờ đợi. Anh không bao giờ tỏ vẻ khó chịu, cũng như chứng tỏ là mình quan trọng bằng cách nói bóng gió tên vị phó chủ tịch điều hành, người mà anh sẽ gặp như những người bán hàng khác vẫn thường làm. Anh luôn lịch sự cảm ơn khi được giúp đỡ và luôn chào tạm biệt người nhân viên lễ tân đó. 18 năm sau, ở địa vị đó, cô đã chọn công ty anh làm đối tác phân phối chính sản phẩm dây cáp điện cho công ty của cô. Đừng tạo ra những kẻ thù không cần thiết. Tại sao lại phải tỏ ra khó ưa? Có ai mong muốn làm việc với một người luôn khó chịu như vậy không? Những người vui vẻ thường cảm thấy tự chủ, tự tin, và điều này gây ấn tượng rất lớn với khách hàng. Người bán hàng xuất sắc biết rằng bất kỳ một người nào cũng có khả năng giúp đỡ hoặc gây tổn hại đến công việc kinh doanh của mình.